Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đại Hạ Quốc đô bên ngoài, quan đạo bên cạnh một chỗ đỉnh núi. Hạ An yên lặng nhìn xem đổ vào vũng máu bên trong bóng người. Trần Chính tự nhủ không có việc gì. Vậy liền hẳn là không có việc gì. Hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào nhường những người khác tin tưởng Trần Chính thật đã chết rồi. Là ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Cẩm Sát. Hắn ánh mắt có chút ngẩn ra một cái. Cái này giống như không cần ta nói cái gì, Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh nhảy nhót ở giữa, vội vã hướng phía hắn chạy tới. Người tới chính là Hà Chấn Nam cùng Hà Tiểu Thu bốn người. Hà Chấn Nam vừa tới, đập vào mắt chính là bị Cẩm Sát trộn lẫn đỡ Hà An. Hắn ánh mắt ngẩn ra một cái, theo Cẩm Sát ánh mắt, cả người hắn như là sét đánh, bởi vì hắn thấy được ngã vào trong vũng máu Trần Chính. Còn không đợi Hà Chấn Nam mở miệng, sau lưng lại là mấy đạo bóng người, rõ ràng là Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu bọn người. Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch rơi xuống đất, nhìn xem đại chiến phá hư sau quan đạo, cùng đỉnh núi nhỏ mấy người, đồng dạng theo ánh mắt, lông mày đều là nhíu một cái, có chút không dám tin tưởng. Cuối cùng bọn hắn ánh mắt rơi vào bị trộn lẫn đỡ Hạ An trên thân. Hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi rơi vào trầm mặc. Hạ An suy yếu như vậy, thậm chí là không đề phòng trạng thái, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lão tộc trưởng ôm vào Trần Chính, hồi phủ, Hạ An đối với cả đám đến, nhìn thoáng qua Trần Chính, lại quét mắt một cái đám người, nhãn thần bình thản, không có cái gì khí thế, có thể một cái ánh mắt đi qua, kẻ yếu không dám đối mặt, bởi vì ngoại trừ vừa tới người, tất cả mọi người cùng gặp được kia cường đại một chiêu. Mà Hạ An nhìn về phía Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch, Hoàng Chấn bọn người, đối phương từng cái sắc mặt cũng là nặng nề. Hà Chấn Nam nghe vậy, không nói một lời, sắc mặt nặng nề, xoay người ôm lấy Trần Chính, không điểm cũng không tị hiềm tiên huyết nhuộm đỏ chiến bào. Thậm chí hắn vuốt ve rất xem chừng, phảng phất đó cũng không phải một cái người chết, mà là vô cùng chân quý đồ vật. Hạ An bị Cẩm Sát trộn lẫn đỡ đi ở trước nhất. Hà Chấn Nam ôm Trần Chính đuổi theo, mà Hà Tiểu Thu bốn người, từng cái trầm mặc đi theo, tâm tình 10 điểm nặng nề, đi ở phía trước Hà An, đi ngang qua Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch bên người thời điểm, tới liếc nhau một cái, nén bi thương, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Ưu thanh âm rất nhẹ, nói một câu, Hà An ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch, gật đầu ra hiệu, không có mở miệng nói chuyện, nện bước phủ phiếm bước chân. Quả thực cũng là Hà An hiện tại không có cái gì nói chuyện lực khí. Cùng bốn người gặp thoáng qua, bốn người con mắt chăm chú tập trung vào Hà An, tấm lưng kia có chút bi thương. Trong lúc nhất thời, bốn người ai cũng không có mở miệng, mà là trầm mặc, là nhìn xem Hà An chậm rãi biến mất tại quan đạo phần cuối. Lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta rốt cục biết rõ vì sao Lý Tư sẽ cùng theo Hà An. Cũng minh bạch Trần Chính vì sao trung thành như vậy sáng rõ. Nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đứng cũng không vững thời điểm. Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn, xem Hà An bóng lưng, trên mặt hơi xúc động. Có lẽ trước đó đối với Trần Chính có hận, nhưng là bây giờ người chết như đèn diệt, tâm hắn nghĩ cũng phai nhạt. Hạ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài. Trần Chính là hắn thưởng thức nhất nhân chi một, cũng là hắn coi trọng nhất mãnh tướng nhân tuyển. Thế nhưng lại không nghĩ, hao tổn ở đây, hiện tại hắn trong đầu, còn tất cả đều là Trấn Ngục Ti trước, dục huyết mà thủ Trấn Ngục Đại Điện, không lùi nửa bước Trần Chính, cùng dung huyết đại chiến, tử chiến đến cùng Trần Chính. Hạ Vô Địch ấn tượng quá sâu, chỉ là ấn tượng sâu đậm. Cuối cùng hắn chỉ để lại khẽ than thở một tiếng. Hoàng Chấn sắc mặt cũng là phức tạp nhìn xem Hạ An bóng lưng. Có người ngồi không yên. Hoàng Chấn nhẹ nhàng thở dài. Lần này sự tình về sau, hắn tin tưởng đại hạ thế cục lại phải biến đổi. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch tán đồng gật đầu. Các ngươi liền không có nghĩ tới Trần Chính không chết, hắn đang diễn trò a. Mục Thiên hiển nhiên không nghĩ xa như vậy, đột nhiên nói một câu, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, lấy thực lực của hắn, không có khả năng nội khí tan hết, trừ phi thụ trọng đại đả kích. Hạ Vô Địch quả quyết lắc đầu, gần như vậy cự ly, Hạ An thân thể không lừa được hắn, cái này hoàn toàn chính là nội khí tan hết biểu hiện. Nếu như không phải thụ đả kích cực lớn, nội khí không có khả năng như thế tan hết, mà lại hai tên dung huyết cảnh, Trần Chính thực lực mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu, cũng là nói ra chính mình suy đoán. Mặc dù Trần Chính chết rồi, theo lý thuyết Hạ An thực lực yếu đi, nhưng là hắn là một chút cao hứng cũng không có. Các ngươi nói rất đúng. Mục Thiên nghe một cái Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch nói, trong nháy mắt tán đồng gật đầu. Thậm chí càng nghĩ càng đúng, vỗ vỗ đầu óc của mình, phảng phất để cho mình ít động một điểm đầu óc, dù sao đầu óc không tốt, tiết kiệm dùng. Mục Thiên nói thầm một cái, lại một lần nữa tay cầm chuôi đao, không nói một lời, rời đi Hà An, bộ pháp ở giữa đi rất chậm. Tộc trưởng, Trần Chính bị ai giết? Hắn không thể chết vô ích, dù là hiện tại phục không được thù, sớm muộn có một ngày. Nhóm chúng ta Hà gia muốn báo thù, Hà Chấn Nam đối với Trần Chính chết không cách nào chú ý, trung thành như vậy sáng rõ người, Hà gia trung lưu quật khởi cột trụ, cứ thế mà chết đi, hắn không thể nào tiếp thu được, dù là hiện tại phục không được thù, luôn có một ngày, thù này, hắn nhất định phải báo, thực lực không đủ, chịu đựng, về trước Hà phủ, Hà An bị cẩm sát trộn lẫn đỡ. Trung khí hiển nhiên không đủ, nhàn nhạt nói một câu, ám sát Trần Chính mối thù, hắn đương nhiên muốn báo, nhưng là bây giờ mù quáng báo thù, quả thực bất ổn, lại càng không cần phải nói, đối phương là ai, hắn cũng không biết được. Về trước Hà phủ, chậm chậm mưu toan, thực lực Hà Chấn Nam tâm tư nặng nề, yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua tự mình nữ nhi, nhãn thần đột nhiên trước nay chưa từng có kiên định. Tự mình nhất định phải kích phát tự mình nữ nhi toàn bộ tiềm lực. Hà Chấn Nam ánh mắt cũng là phát hung ác. Tộc trưởng cũng nói Hà Tiểu Thu là cả đời chi địch. Nhưng bây giờ như thế chi yếu. Hắn không thể nhịn nữa. Nếu như nặng nề chờ mong. Thế mà chỉ có Tráng Hà Tam Phẩm. Cái này như thế nào có thể thành sự. Hà gia có Long Tiềm Uyên. Hắn đã đủ thỏa mãn. Thế nhưng là nghe tộc trưởng lời nói. Hà gia còn có một phượng tê mộc, chính chỉ là nữ nhi cái này phượng hoàng, rừng có chút sâu, bất quá, Hà Chấn Nam cũng là hạ quyết tâm. Hà Tiểu Thu trầm mặc, không nói gì, chỉ là cúi đầu. Lúc này, nàng đột nhiên có chút lý giải phụ thân hói đầu, chỉ là đối Hà Chấn Nam đột nhiên nhìn tự mình một cái. Nàng có chút không hiểu, nhưng là bây giờ nặng nề bầu không khí phía dưới. Nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, mà theo Hà An hồi phủ, toàn bộ đại hạ quốc đô, trong nháy mắt tại tất cả đại thế lực truyền khắp tin tức. Ngụy gia đạt được tin tức về sau, tộc trưởng Ngụy Túc, ánh mắt có chút lóe lên. Hà gia có một cực mạnh cao thủ, hắn biết đến, thậm chí ngạnh bính qua. Linh gia, chỉ là hắn thăm dò tính quân cờ, nhưng là bây giờ cái này một cao thủ chết rồi. Vậy hắn báo thù tiến độ liền có thể mở ra hoàn toàn. Ngụy Túc nghe tới Trần Chính sau khi chết, đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn không khỏi trầm ngâm. Hai tên dung huyết, Hạ Hoàng an bài. Có thể hắn suy nghĩ một cái. Cảm giác rất không có khả năng. Hạ Hoàng tính tình thâm trầm. Suy nghĩ không thấu. Nhưng muốn nói sắp xếp người đi ám sát Hà gia tên kia cao thủ. Rõ ràng rất không có khả năng, bởi vì rất không hy vọng nhìn thấy thế cục biến loạn. Khẳng định có Hạ Hoàng, không phải Hạ Hoàng, là ai đâu? Ngụy Túc chân mày nhíu rất căng. Hiện tại đại hạ quốc đô, thật càng ngày càng loạn, mà đồng thời, Thiên Cực Sơn, Hạ Thiên Cực lông mày cũng là nhíu rất căng. Văn Xương, thật không phải ngươi dẫn người đi. Hạ Thiên Cực ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. nhìn xem Văn Xương, thật không phải ta, ta không có đi linh ra động thủ. Văn Xương quả quyết lắc đầu, mà đạt được khẳng định hồi phục về sau. Ngồi tại to lớn hoàng trên ghế Hạ Thiên Cực trầm mặc, âm trầm như nước, hiển nhiên cái này có chút làm rối loạn sắp xếp của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.